Cuộc sống 12 chòm sao, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Ngư hét lớn, chỗ này mát quá. Trước mắt cô là một hồ nước trong xanh với những bông hoa tulip vàng óng ả. Kim Ngưu cuối cùng cũng đã bò đến chỗ này, cảm giác nơi đó thật là quen thuộc. Sao chỗ này lại có những thứ đẹp như này nhỉ? Không sai, giọng nói của ai đó lạnh nhắt, cậu còn nhớ hay là đã quên hả Kim Ngưu? Cả hai người giật thót mình quay lại. Họ choáng ngíp khi thấy cô Thanh Thanh mặc bộ áo cô dâu màu trắng tinh khiết. Song Ngư khẽ rên lên, ôi, cô Thanh Thanh đẹp quá, tôi không phải Thanh Thanh, giọng nói đấy vẫn lạnh ngắt, tôi là Cẩm Tuyền. Em gái Thanh Thanh, Cẩm Tuyền, Kim Ngưu ngơ ngác hỏi lại, lúc này không khí có phần hơi căng thẳng. Cẩm Tuyền rất xinh nhưng mái tóc của cô ấy che đi quá nửa mặt nên nhìn rất giống Thanh Thanh. Dáng gầy gầy nhưng lại khoác lên mình chiếc áo cô dây này thì cô ấy thật sự rất lộng lẫy. Cẩm Tuyền nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt căm hận, sao cậu lại có thể quên tôi được chứ? Cậu với tôi đã có những kỷ niệm ấu thơ vô cùng đẹp đẽ. Cậu với tôi đã đừng hôn nhau tại chính đây, cậu hứa sẽ cưới tôi và tôi đã chờ cậu cho đến bây giờ. Sao có thể? Kim Ngưu ngăn mặt khó hiểu, anh ý là người yêu của tôi, sao lại có thể hứa với cô những lời đó? Song Ngư chen vào, cái giọng nói mềm mỏng nhưng ý nghĩ thì sắt thép. Cẩm Tuyền tiếp tục, Ngưu à, cậu lại núp sau váy đàn bà như vậy ư? Kim Ngưu vẫn điềm tĩnh. Anh đứng dậy, nhìn Cẩm Tuyền như nhớ ra điều gì đó. Tuyền Uyển Nhi, là em sao? Cẩm Tuyền nhếch mép cười, giọng nói đầy lạnh lùng. Tuyền Uyển Nhi ư? Tuyền Uyển Nhi chết rồi. Cô ấy đã ra đi theo luôn rồi. Ngưu à, em vẫn là em gái Tuyền Uyển Nhi của anh Ngưu đại ca ta. Song Ngư từ đầu chen vào, Tuyền Uyển Nhi, Ngưu đại ca, không sai, đó là tên Cẩm Tuyền và Kim Ngưu đặt cho nhau ngày bé. Cô Thanh Thanh lặng lẽ lên tiếng, trước mắt cô sặc mùi thù hận. Cẩm Tuyền em nên lãng quên đi, chị chỉ đưa Ngưu đến gặp em lần cuối thôi đấy. Không, Cẩm Tuyền hét lên giận dữ, để bảo vệ Ngưu đại ca, em đã phải trả giá bằng xương máu nên Ngưu sẽ là của em. Phải là của em, vừa nói Cẩm Tuyền vén bên tóc che nửa khuôn mặt lên. Kim Ngưu trợn tròng mắt và tiếng hét thất thanh của Song Ngư vang lên. Một nửa khuôn mặt kia là những vết sẹo chàng chi. Nó lồi hẳn lên, dung nhan một cô gái chạc 17 tuổi bị hủy hoại. Cẩm Tuyền nhếch mép cười. Sao hả, vì nó mà anh từ bỏ tôi phải không? Vì nó mà anh đến với con bé kia khiến trái tim tôi vỡ như thế sao? Kim Ngưu lạnh lùng nắm lấy tay Song Ngư. Đồ dở hơi, mình đi thôi cá. Cẩm Tuyền thật sự giận dữ, cô hét lên, lao tới đến Song Ngư. Nó lao thật nhanh, giật phăng bàn tay đang nắm chặt Song Ngư. Nhanh như cắt nó ẩn Song Ngư xuống làn nước xanh kia. Song Ngư loạn choạng ngã xuống đến, tùm, nước hồ bắn lên tung tóe. Trên bờ chỉ vẻn vẹn tiếng hét hoảng hốt của Kim Ngưu. Songzzzzz Ngưu, anh quay lại lườm Cẩm Tuyền rồi cấp tốc nhảy xuống. Lòng anh nôn nao cả lên, cầu mong cô không sao. Cách chương.